Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, ngoài ý muốn. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Hải quân bản bộ. Nguyên soái văn phòng, gáp đẩy môn, nghênh ngang mà đi đến, sau đó cười nói: "Chiến quốc, ta đã trở về, có hay không trà a?" Chiến quốc vừa nghe, không khỏi hết chỗ nói rồi. Muốn uống trà chính ngươi sẽ không uống a? Cố tình chạy đến hắn cái này nguyên soái văn phòng tới uống. Bất quá hắn vẫn là cấp gáp tới rồi một ly. Sau đó mở miệng hỏi. Gáp, người như thế nào nhanh như vậy liền không trở về? Sa bố bắt được không? Gáp vui tươi hớn hở mà trả lời. Không có, làm kia tiểu tử trốn thoát. Chiến quốc nghe được gáp trả lời, không khỏi khóe miệng trực trừ trừ. Tức giận mà nói, người hỗn đản này, có phải hay không ngươi lại đem người cấp phóng chạy? Sớm biết rằng ta liền không nên tin tưởng ngươi. Ở ngươi trước mặt ngươi còn có thể chạy. Ngươi lừa quỷ nột, muốn nói tân thế giới nào đó quái vật ở gáp trên tay lưu. Chiến quốc có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng một cái mới vừa vào Grand Line tiểu quỷ có thể từ gáp trên tay trộm đi. Kia cơ hồ là không có khả năng, trừ phi vận khí nghịch thiên. Gáp bày ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi năng bộ dáng, cười nói, như thế nào sẽ đâu, vốn là thực thuận lợi, ta dùng Haki Haosoku đem kia tiểu quỷ ép tới gắt gao. Nhưng ai ngờ đến, tiểu tử này đột nhiên thức tỉnh rồi Haki Haosoku, trực tiếp chấn hôn mê ta trên thuyền binh lính, sau đó mở ra thuyền chạy. Kia tiểu tử thuyền ngươi lại không phải không biết, cổ quái thực, tốc độ tặc mau. Gáp nói dối, thật sự là mặt không đỏ, khí không xuyễn, cái gì tốc độ tặc mau. Kình Thiên Hào rõ ràng chính là từ hắn thuyền bên cạnh chậm gì gì mà khai quá khứ. Đến nỗi Sabo thức tỉnh Haki Haosoku sự, gáp thật không có giấu giếm. Hắn trên thuyền rốt cuộc có như vậy nhiều hải quân binh lính tự thể nghiệm quá. Tưởng giấu cũng giấu không được, chi bằng nói thẳng ra tới. Miễn cho chiến quốc điều tra ra sau lại tìm hắn phiền toái. Chiến quốc vừa nghe, tức khắc đau đầu lên. Cảm tình gáp lần này đi ra ngoài, không bắt được người không nói, còn giúp nhân ra thức tỉnh rồi Haki Haosoku. Cái này kêu chuyện gì a? Ở Grand Line thượng, cái nào có được Haki Haosoku người không phải khó chơi chủ. Nguyên bản Sabo cũng đã có được thập phần đáng sợ tư chất. Hiện tại lại nhiều một cái Haki Haosoku, vậy uy hiếp lớn hơn nữa. Chiến quốc nhìn vẻ mặt không sao cả gáp, thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng chỉ có thể truyền lệnh đi xuống. Sabo sở đi cái kia Grand Line lộ tuyến thượng hải quân nhiều hơn chú ý. Một khi phát hiện, toàn lực bắt giữ. Kình Thiên Hào đi ở mênh mang biển rộng phía trên, tốc độ chậm thật là kinh người. Đây cũng là Sabo có thể phân phó, vì chính là đằng ra một chút thời gian, huấn luyện một chút hắn Haki Haosoku. Huấn luyện kết quả chính là, ba con Kung Fu Manati không biết ngất xỉu đi bao nhiêu lần. Cái này làm cho Sabo không khỏi hoài nghi. Này ba con Kung Fu Manati rốt cuộc có hay không bồi dưỡng giá trị? Kinh người liền hắn Haki Haosoku đều không chịu nổi. Cái gọi là phun phun thành thói quen, vựng cũng là giống nhau. Liên tục hôn mê hơn nửa tháng, chúng nó kinh người đã vựng thói quen. Thói quen đến đã có thể thừa nhận Sabo loạn phóng mà Haki Haosoku. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên, Sabo cũng không phải trống rỗng loạn phóng Haki Haosoku. Một ít trên đường tiến đến tập kích hải tặc, thợ săn tiền thưởng từ từ, đều là thực tốt thực nghiệm đối tượng. Thực nghiệm xong rồi khiến cho bọn họ thi trầm đáy biển. Miễn cho hắn có được Haki Haosoku tin tức truyền ra đi, có thể giấu một hồi giấu một hồi. Tuy rằng hải quân khả năng sẽ biết, nhưng hải quân hẳn là sẽ không cố ý mà truyền bá tin tức này. Rốt cuộc này đối hải quân tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Đến nỗi làm tập kích người thi trầm đáy biển, đảo không phải Sabo thích giết chóc tàn nhẫn. Này đó đột kích đánh người của hắn vốn là không phải cái gì người tốt, huống chi đã đối hắn xuống tay, hắn cần gì phải khách khí. chẳng lẽ muốn lưu trữ bọn họ tiếp tục tìm chính mình phiền toái sao? Sabo không phải thánh mẫu. Hắn nhân từ là sẽ không để lại cho bất luận cái gì địch nhân. Chỉ cần bất luận cái gì dám đối với hắn ra tay người, sẽ vì này trả giá đại giới. Mặc kệ ngươi cái gì lý do. Thật giống như animation Dressrosa thiên. Doflamingo gương mặt thật đã bại lộ. Những người đó thế nhưng còn muốn bắt Luffy một đám. King Riku đâu ba đám người. Quả thực chính là lấy oán trả ơn. Chẳng sợ bọn họ là vì mạng sống, cũng không có bất luận cái gì quyền lợi lấy người khác tánh mạng làm trao đổi. Đối đãi người như vậy, Sabo tuyệt đối sẽ không khách khí. Người tổng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới. Ở cái này không có pháp luật. Thiện ác vô pháp giới hạn trong thế giới. Quá độ nhân từ chỉ biết mang đến tai nạn. Sabo chỉ có thể lựa chọn dùng giết chóc cùng máu tươi tới đúc liền chính mình uy thế. Giờ khắc này, Sabo cũng có chút minh bạch hệ thống nhiệm vụ vô tận giết chóc chân ý. Nhiệm vụ này cũng không phải vì làm hắn trở thành một cái giết chóc ma vương, mà là ở cảnh kỳ hắn nhân từ ở thế giới này chưa chắc là chuyện tốt. Muốn sống sót, nhất định phải xử lý sở hữu có gan đối với ngươi đối thủ người. Địch giả, bất luận nhân quả, đều có thể sát chi. Sát cùng không giết, đều do tâm sinh. Chỉ cần không vi phạm bản tâm, kia Sabo cần gì phải để ý như vậy nhiều đâu. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ tam tinh nhiệm vụ vô tận giết chóc chân ý. Nhiệm vụ tự động hoàn thành, tùy cơ sinh thành khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đạt được sát lục chi nhãn, sát lục chi hồn, kiểm tra đo lường đến sát lục chi tâm tam đại lắp ráp, sát lục chi giới, sát lục chi nhãn, sát lục chi hồn, hợp thành linh khí sát lục chi tâm. Đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở âm đánh vỡ Sabo trầm tư. Vô tận giết chóc nhiệm vụ thế nhưng cứ như vậy hoàn thành. Thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, mà theo hệ thống nhắc nhở âm, nguyên bản được đến sát lục chi giới tự động từ Sabo túi tiền trung bay ra tới. Sau đó lại trống rỗng xuất hiện một viên giống như đôi mắt giống nhau màu lam đá quý cùng một đoàn màu đen quang cầu, này hẳn là chính là cái gọi là sát lục chi nhãn cùng sát lục chi hồn. Ba người kết hợp ở bên nhau. Một quả đen như mực sắc nhẫn liền dừng ở Sabo trên tay. Chiếc nhẫn này thực đặc thù, cũng thực không chớp mắt, hoàn toàn giống như là một cái tiểu khuyên sắt giống nhau. Vừa mới sát lục chi nhãn thế nhưng đều không phải là được khảm ở mặt trên, mà là trực tiếp dung nhập trong đó. Bất quá nhìn kỹ, chiếc nhẫn này vô luận từ phương hướng nào xem, phảng phất đều có thể cảm giác được có một con mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt tràn ngập giết chóc chi khí, sát lục chi tâm, đặc thù linh khí, lấy địch máu, đúc liền vô thượng sát lục chi tâm. Hiệu quả, uy thế cộng 20, tinh thần cường độ cộng 20, nhưng tự do thao tác tự thân giết chóc chi khí. Ta đi, pháp bảo a, nhìn này cái nhìn như bình thường nhẫn. Sabo chính là vui vẻ thật sự, tăng cường 20 tinh thần cường độ, kia với hắn mà nói. Chính là hiếm có bảo bối. Đến nỗi mặt khác uy thế tăng cường 20, kia nhưng thật ra có thể phối hợp Haki Haosoku sử dụng, tuyệt đối sắc bén. Đến nỗi chỉ có khống chế tự thân giết chóc chi khí, này hiệu quả sử dụng còn chờ nghiên cứu. Bất quá Sabo cũng có chút tò mò nhiệm vụ này vì cái gì như vậy liền hoàn thành. Vì thế liền mở miệng hướng hệ thống phụ trợ tinh linh hỏi. Phụ trợ tinh linh, cái này, vô tận giết chóc nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Phụ trợ tinh linh, vì bồi dưỡng ký chủ tâm cảnh, hệ thống không cần trời sinh thánh nhân ký chủ, cũng không cần lòng tràn đầy giết chóc ký chủ. Ký chủ ở hoàn thành, vạn người trảm thành tựu phía trước không thể lĩnh ngộ giết chóc chân lý. Hệ thống đem tự động thoát ly, một lần nữa tìm kiếm tân ký chủ. Ta sát, Sabo thật không biết nên nói cái gì hảo. Cảm tình này hệ thống nơi trốn đều là bẫy dập. Xem ra về sau tái xuất hiện nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận. Nói không chừng khi nào đã bị hệ thống cấp hố. Hơn nữa hố còn chưa tính, liền sợ nó vô thanh vô tức mà đem hắn ném ở chỗ này.